Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 27, cuối cùng cũng tìm được em rồi Linh, mật. Góc truyện audio.com. Nam Cung Hàn vừa xuống tầng thì không thấy Dương Hoàng đã chạy mất. Bản thân có chút bực dọc, anh ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi một chút. Lúc này từ bên ngoài, trợ lý của Nam Cung Hàn bước vào. Anh trợ lý này tên là Hoàng Phi Hùng, là một người giỏi giang về cả trí và võ. Với tài lực ấy vốn dĩ có thể tự bản thân thành lập công ty riêng, nhưng ngược lại anh ta lại muốn trở thành trợ lý của Cung Hàn bởi anh ta có ơn với Cung Hàn. Ngoài Hoàng Phi Hùng còn có một trợ lý nữa xuất hiện ở chương 21, nhưng người trợ lý này đã xin nghỉ việc từ đêm qua. Không rõ lý do, thưa Tổng Giám Đốc, đêm qua, theo như thông tin tình báo thu thập được, công ty của Âu Dương Đình bỗng dưng bị virus xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Đó là con virus ăn mòn thông tin. Khoảng 30 phút sau đó thì được giải trừ bởi Sở Minh Tâm. Hiện tại Âu Dương Đình đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Sở Minh Tâm bởi vì cô ta bị viêm ruột thừa. Đồng thời, theo như camera tại tầng 3 của quán Ba One Night, phát hiện người hạ dược ngài chính là Âu Dương Đình ạ, theo như tôi đoán. Chắn là vì dự án mà công ty ta lấy từ công ty hắn nên hắn mới làm như vậy. Trợ lý Hoàng cung kính nói, việc bị hạ dược có thể bỏ qua, không cần điều tra thêm. Thay vào đó thì điều tra cho tôi người đã dùng virus xâm nhập vào máy chủ của công ty Âu Dương Đình. Tập đoàn Âu Dương vốn là tập đoàn nổi tiếng về công nghệ. Vậy mà lại bị virus xâm nhập. Chắc chắn hacker kia không phải người bình thường. Mau truy tìm người này cho tôi. Nam Cung Hàn ngồi nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh, lạnh giọng nói. Vậy còn thông tin về cô gái hôm qua thì sao? Nam Cung Hàn hỏi người trợ lý. Ánh mắt khác hẳn với vừa rồi. Cảm giác ấm áp hơn. Thưa Tổng Giám Đốc, cô gái kia tên là Lưu Linh. Là sinh viên trường báo chí chuyên ngành phóng viên hiện trường tìm hiểu về hình sự, các vụ án giết người và tin về các băng nhóm xã hội đen. Khoảng 3 tháng nữa là tốt nghiệp. Về gia đình, bố mẹ của cô ấy đều là nhà báo nhưng đều đã mất do bị chết cháy tại nhà riêng. Vụ việc này là do băng Thiên Long gây ra. Cách đây khoảng 20 năm trước, khi ấy Lưu Linh 3 tuổi. Ngoài ra, cô ấy còn có một người chị gái tên Lưu Hà, nhưng từ khi 5 tuổi đã chuyển sang sống ở Anh Quốc với chú dì. Vài năm trước cô ta trở về nhận lại Lưu Linh. Sau này vì ăn chơi trác táng, cờ bạc mà để cả lại núi nợ nần cho Lưu Linh rồi bỏ trốn. Không tìm thấy tung tích. Còn nữa, dừng, Nam Cung Hàn ra lệnh. Trợ lý Hoàng thấy vậy, hiểu được ý của Nam Cung Hàn. Anh đặt sấp thông tin, tài liệu về Lưu Linh xuống bàn rồi đi ra ngoài. Nam Cung Hàn không thể ngờ một con người với vóc dáng nhỏ bé kia lại chịu nhiều đau khổ đến vậy. Điều này làm khơi dậy ký ức đau khổ của hắn trước khi hắn 10 tuổi. Hắn cầm tập thông tin, nhìn những hình ảnh hồi nhỏ của Lưu Linh. Vò đầu, cúi gầm mặt, ánh mắt hơi rưng rưng. Nói, cuối cùng cũng tìm được em. Linh mật, cách chương.